Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 27, đoạt quyền của nàng. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lão bà mụ, nghiệp chướng ơ. Này ai dạy hài tử như thế bố trí trưởng bối nha. Đại quân liếc nhìn nàng một cái, uống một hớp bắp ngô cháo, chậm rãi hỏi. Nãi, vậy ngươi cảm thấy cùng ta lưỡng thân, vẫn là cùng ta tam thúc thân a? Tiểu lĩnh ha ha cười nói. Tiểu quân, ngươi cũng có phạm ngốc thời điểm đi. Nãi đương nhiên cùng ta lưỡng thân a, nãi nếu là cùng tam thúc thân, không phải đi cùng tam thúc ở sao? Tiết lão bà mụ mãnh gật đầu. Không phải nha, nãi đương nhiên cùng ngươi lưỡng thân nhất nha, so các ngươi cha đều thân. Đại quân gật gật đầu, xem như thành công ngừng tiết lão bà mụ bọn họ về tam thúc cái này không thoải mái đề tài. Hắn tuy rằng tiểu lại nhạy cảm, biết nhà mình trên bàn cơm không thể nói đại nương tam thúc tam thẩm. Nói khẳng định tẻ ngắt sinh khí, ảnh hưởng thèm ăn. Tiểu cô lại oán giận tiết lão bà mụ một câu. Ngươi muốn cùng tam ca của ta, bọn họ cũng không muốn ngươi, nuôi không sống. Tiết lão bà mụ chộp lấy chổi. Ta không quản được ngươi đúng không? Ta còn là ngươi mẹ ruột đâu. Tiểu cô cười hắc hắc nói. Lão thái thái ngươi đừng nóng giận nha. Ta nói ngươi biết được chân, đừng ở ta nhị ca ra. Còn nhớ thương trợ cấp tam ca của ta. Ta đây tâu từ không phải cao hứng. Tiết lão bà mụ chột dạ nhìn Lâm Tô Diệp một chút. Nói bậy, ta nào có tiền trợ cấp lão tam gia. Ta trợ cấp hai ta cháu trai còn chưa đủ đâu. Nàng tuổi đã cao, hơn nữa năm ngoái không có bạn già nhi. Liền xem ở cha chồng phần thượng, Lâm Tô Diệp cũng sẽ không nghiêm túc cùng bà tính toán. Tiết lão bà mụ ngoài miệng cho mượn đi những tiền kia cùng phiếu. Kỳ thật đại bộ phận trợ cấp cho lão tam gia. Nhưng là dừng ở đây, từ lúc ác mộng tỉnh lại, nàng liền định dường như mình cùng cả nhà tương lai mục tiêu, bọn nhỏ thi đại học có tiền đồ, lớn lên đều có mỹ mãn gia đình, toàn gia cũng muốn đi theo hài tử hào hào học tập, tăng lên chính mình, chăm chỉ kiếm tiền, tích cóp tiền. Trước kia xã viên nhóm chỉ có thể dựa vào xuất lực khí làm ruộng nuôi sống chính mình, nàng không khí lực kiếm không đến công điểm, không thể không dựa vào cha mẹ huynh đệ cùng nam nhân. Về sau bất đồng. Chờ cải cách mở ra về sau, tất cả mọi người có thể đi vào thành làm mua bán nhỏ, người làm công tác văn hóa lần nữa bị trọng dụng, kia nàng cũng có tân đường ra. Nàng tưởng một bên hào hào học tập, một bên tích cóp tiền, về sau cũng đi mở cửa hàng làm chút ít bản sinh ý, tóm lại không thể một đời dựa vào Tiết Minh Dực nuôi sống. Ba cái hài tử về sau muốn học đại học, thành gia lập nghiệp, không tích cóp tiền không thể được. Tiết lão bà mụ còn tưởng trợ cấp lão tam hai người tiền. Nằm mơ, cơm nước xong toàn ra sau khi rửa mặt liền thượng dương lo trò chuyện trong chốc lát, thuận tiện giám sát tiểu lĩnh làm bài tập. Ngày mai thứ hai khai giảng, hai người bọn họ còn chưa làm bài tập. Khoảng 9 giờ, bọn nhỏ đều ngủ. Tiết lão bà mụ dĩ vãng đều cùng cháu trai một cái thời gian ngủ. Hôm nay Tiết Minh Dực trở về, nàng trước là kích động lại bị tức. Lúc này khí cũng không thuận, ngồi chỗ đó hờn dỗi. Nàng xem tiểu cô ôm toa toa hướng tây tại đi, liền mắng. Người ngốc à, ngươi ca trở về ngươi còn đi qua, ngươi cùng toa toa đặt vào này phòng ngủ. Lâm Tô Diệp ngược lại là muốn cho tiểu cô đi qua đâu, biết không thể được, nhân tiện nói. Toa toa đặt vào nơi này buổi tối tỉnh muốn khóc, ai đều ngủ không ngon, vẫn là cùng ta cùng nhau ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu cô một chút đều không ngượng ngùng. Cười hì hì đối Lâm Tô Diệp đạo. Đối, ta phải cấp ta ca dành ra chỗ. Lâm Tô Diệp ngược lại là mặt đỏ đứng lên, lại cũng không nói gì. Nàng đối tiết lão bà mụ đạo. Nương, về sau trong nhà ta quản tiền, ngươi phải dùng tiền liền cùng ta nói. Tiết lão bà mụ lập tức nổ. Ngươi còn không thừa nhận nhìn ta chướng mắt. Này liền tường đoạt ta quyền. Nàng khi còn nhỏ liền hâm mộ nãi nãi đương ra quản tiền. Gà chồng về sau bà đương ra quản tiền, bà chết không cho nàng quản mà là làm cho nam nhân quản. Nàng cái kia hâm mộ a, lão nhân không có về sau, nàng cảm giác mình không dựa vào, quản tiền sau nếm đến đương nhất gia chi chủ lạc thú, bị người nịnh bợ thể diện lại tôn trọng. Hiện tại Lâm Tô Diệp muốn đoạt nàng quản tiền quyền, trừ phi nàng chết, từ nàng trên thi thể đoạt đi qua đi. Lâm Tô Diệp, ta đếm đếm ngươi lấy tiền cũng làm cái gì? Mỗi nhà mại đẻ, từng cái đại nương thím gia, còn có lão tam hai người, mấy năm nay mượn tiền giấy bột gạo, ngươi đều muốn trở về sao? Ngươi nhường lão tam thay ngươi lĩnh tiền, hắn tham thập khối còn sao? Có một lần thiếu đi thập khối, bắt đầu tiết lão bà mụ không nói. Sau này Lâm Tô Diệp tức giận nàng mới giao phó là lão tam thay nàng lĩnh tiền, lấy đi thập khối. Nếu trước kia Lâm Tô Diệp chèn ép nàng, nàng lập tức liền đổi chủ đề tránh mà không đáp. Lúc này không được, bởi vì Lâm Tô Diệp đánh chính diện, nàng nhất định phải chính mặt đáp lại. Nàng cùng Lâm Tô Diệp một khóc hai nháo ba thắt cổ nửa điểm dùng đều không. Tiết lão bà mụ, trời đất chứng giám, trong nhà tiền mặc dù là ta cầm, được đại bộ phận đều mua đồ ăn, mua dầu muối tương giấm, bố, giày, kem bảo vệ da, còn được mua giấy, mua sách, kia từng dạng không phải đều là tiền. Liền các ngươi kia đỉnh tân màn, kia tiêu bao nhiêu đâu? Người thế nào không nói? Lâm Tô Diệp, đừng cho là ta không biết chữ liền sẽ không tính sổ, ta đều nhớ kỹ đâu. Nàng có mấy cái vở chuyên môn ghi sổ, biết chữ không nhiều, nhưng là nàng hội vẽ dạng, thứ gì bao nhiêu tiền đều rành mạch. Nàng nơi này tốn ra bao nhiêu? Tiết Minh Dực một tháng hợp thành lại đây bao nhiêu? Còn hẳn là dư bao nhiêu? Kia đều là có tính ra. Nàng hỏi Tiết lão bà mụ, người chỗ đó có cái này số tiền gửi ngân hàng sao? Cha ta trước kia quản tiền có thể so với cái này tiền gửi ngân hàng hơn rất nhiều. Tiết lão bà mụ đối lý chột dạ, liền bắt đầu chơi xấu. Ngươi ý gì, ta mới quản gia có một năm sao? Phụ thân ngươi còn kiếm công điểm ngươi thế nào không nói? Tốt, là chê ta vô dụng muốn đem ta một cái quá lão bà tử phân ra đi thôi. Nàng khóc nhường tiểu cô đi đem Tiết Minh Dực gọi về đến. Tốt nhất đem lão đại lão tam cũng gọi là đến. Lần nữa phân một lần ra. Nhìn nàng không vừa mắt đem nàng ném ra bên ngoài đói chết đông chết dẹp đi. Lâm Tô Diệp chậm ung dung. Ngươi bỏ được lưỡng cháu trai. Ngươi có phải hay không giả vờ đau bọn họ. Thực tế thương nhất lão tam đâu. Tiết lão bà mụ không chấp nhận được người khác chất vấn nàng đối cháu trai yêu. Ngươi đánh rắm. Ta đương nhiên thương nhất ta đại cháu trai. Nói liền bắt đầu khóc. Lâm Tô Diệp. Kia không phải được. Ngươi đau bọn họ cũng thương ngươi. Ngươi nói ngươi đi đại ca của ta ra, ta đại tàu còn có thể cho ngươi sắc mặt tốt. Ngươi mỗi ngày bị khinh bỉ, ngươi nếu là đi lão tam gia, bọn họ có thể nuôi sống ngươi. Ngươi mỗi ngày chịu đói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đại cháu trai không được đau lòng nãi nãi, ngươi liền yên tĩnh đi. Tiết lão bà mụ cảm thấy nàng nói có đạo lý. Được kinh tế quyền to là như vậy tốt giao. Ai cầm cũng không nguyện ý giao a. Nàng bà nhưng là đương đến nhắm mắt một khắc kia. Nàng nãi nãi, nàng nương cùng với mặt khác lão bà tử, cơ bản đều là như vậy. Như thế nào đến phiên nàng thì không được. Nàng phải đợi nhi tử trở về chống lưng. Tiểu cô đóng cửa cùng Lâm Tô Diệp ở nhà chính cùng nhau kỳ lưng. Nàng cười nói. Nương, muốn hay không cho ngươi rót chén nước bồi bổ a? Tiết lão bà mụ cười lạnh. Chờ ngươi ca trở về, hắn khẳng định nghe ta. Ở đương ra chuyện này thượng nhi tử khẳng định duy trì chính mình. Tiền là hắn kiếm. Hắn cho ai ai liền quản tiền đương ra. Người khác nói cái gì cũng không tốt sự. Rửa xong, tiểu cô chính mình liền đem một bồn lớn thủy mang sang đi đổ bỏ. Trở lại trên giường lau tóc. Nàng tóc ngắn, rất dễ dàng làm. Lâm Tô Diệp hơi dài điểm, không gội đầu sẽ không sợ. Khoảng 10 giờ Tiết Minh Dực từ bên ngoài trở về, hắn uống tửu, nguyên bản chụp đến đỉnh móc gài bị cởi bỏ, lộ ra khêu gợi hầu kết. Mùi rượu đem hắn đôi mắt nhiễm lên một vòng hồng, đen bóng song mâu sóng mắt dục lưu, quá cường lạnh túc cảm giác bị làm nhạt, xem lên đến dịu dàng rất nhiều, mang theo vài phần tuấn mỹ tiêu sái khí chất. Nhìn đến Lâm Tô Diệp thời điểm, hắn ánh mắt liền ôn nhu cực kỳ. Còn chưa ngủ, Tiết lão bà mụ lập tức nhảy xuống. Minh Dực, ngươi nhanh cho nương làm chủ, ngươi nói chúng ta ai quản tiền thích hợp. Lâm Tô Diệp mang trên mặt một vòng giảo hoạt ý cười. Ta cùng nương nói về sau chúng ta quản tiền, ngươi nói hành đi. Tiết Minh Dực, hành, Tiết lão bà mụ ngoài ý muốn nhìn hắn. Ngươi nói hành, Tiết Minh Dực, ân, Tô Diệp hiện tại đến trường đọc sách, có văn hóa. Tiết lão bà mụ, ta đây đại cháu trai không phải càng có văn hóa. Tiết Minh Dực. Chờ hắn lưỡng lớn đương chính mình ra, nhi tử không nghe chính mình, Tiết lão bà mụ thất vọng đến cực điểm, chết sống không chịu đem quản tiền quyền đều buông tay, yêu cầu giống lão nhân khi đó một người một nửa. Vì để cho nhi tử đồng ý, nàng liền rút thút tha thút thít đáp gạt lệ nhi. Tiểu cô, hành đây, ngươi đừng gạt lệ, cha ta muốn đồng ý ngươi quản tiền, Vì sao lúc trước hắn cùng tẩu tử một người một nửa? Cha ta khẳng định cũng đồng ý chị dâu ta quản. Tiết lão bà mụ, nàng đây là cho Lâm Tô Diệp sinh cái khuê nữ đi. Tiết Minh Dực khẽ vuốt cằm, có đạo lý. Tiết lão bà mụ giơ chân, người ở bên ngoài trước mặt nàng sĩ diện, ở nhà cũng không để ý, tục xưng gia đình bạo ngược. Nàng lau một cái nước mắt, các người kết phường nhi bắt nạt mẹ ruột là cái gì đạo lý? Nàng tức đòi mạng, ngay từ đầu sinh khí quản tiền quyền bị đoạt đi, lúc này lại sinh khí nhi tử khuê nữ đều hướng về Lâm Tô Diệp. Nàng ngồi ở đầu giường khóc chính mình chết đi lão nhân, lại sợ ầm ĩ lưỡng cháu trai ngủ không dám lớn tiếng, xinh xinh đem mình ngồi thành một khỏa ruộng hoang cài thia. Tiểu cô, nương người có phải hay không tưởng ta nãi, ta mang ngươi đi tìm nhị nãi nãi toàn bộ linh. Tiết lão bà mụ sợ nhất bà, nàng nghiêng người nằm vào ổ chăn. Ngủ, phiền chết, lại để cho Lâm Tô Diệp thắng lợi, tức chết người. Lâm Tô Diệp xem bà không làm, trong lòng cao hứng, chiều Tiết Minh Dực cười cười. Trong nồi còn có nước nóng, ngươi tẩy đi, chúng ta trước ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nụ cười này phảng phất phòng mờ mờ trong khai ra tươi đẹp hoa nhi, nhường Tiết Minh Dực cầm giữ không trụ, thân thủ chế trụ eo thon của nàng. Lâm Tô Diệp sợ tới mức bận bịu đánh hắn lồng ngực, khiến hắn chú ý ảnh hưởng, bà cùng tiểu cô còn chưa ngủ đâu. Tiết Minh Dực thân nàng một chút liền buông ra, múc nước ra đi tắm rửa gội đầu. Lâm Tô Diệp, người này không sợ lạnh, nàng nhanh chóng thượng giường lò chui vào chăn, ôm nữ nhi nguyễn nguyễn nãi hương thân thể ngủ. Chờ Tiết Minh Dực trở về, phát hiện Lâm Tô Diệp dùng chăn đem mình cùng nữ nhi cuốn được nghiêm kín, nàng dựa vào vách tường trong ngực là nữ nhi, căn bản không cho hắn lưu địa phương, ngược lại ở một bên khác cho hắn cuốn cái ổ chăn. Lưỡng ổ chăn như thế phân biệt rõ ràng khiến hắn nguyên bản sôi trào nhiệt huyết nháy mắt chợt lạnh. Nàng đây là muốn cự tuyệt cùng nhau. Nàng hiện tại chẳng những dám lừa hắn, còn làm lợi dụng xong liền ném đâu. Hắn đại tủ vói vào chăn muốn ôm toa toa đi một cái khác ổ chăn một mình ngủ. Lâm Tô Diệp lại ôm chặt nữ nhi, giả vờ mệt đến mức không mở ra được mắt, nhỏ giọng: người qua bên kia ngủ đi, ta hôm nay không thuận tiện đâu. Đương nhiên là Trang, Tiết Minh Dực đứng vài giây, yên tĩnh một chút, nhanh chóng thoát y thượng giường lò. Cũng không cùng Lâm Tô Diệp cằn nhằn, cánh tay nhất sao, liền đem hai mẹ con trực tiếp liên chăn ôm ngang lên để đổi vị trí. Cách chương.